Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 151. Góc truyện audio.com. Chương 151. Tô Hi say. Chẳng lẽ cuộc sống riêng tư bên ngoài của cô con gái nhỏ thực sự loạn như vậy sao? Mẹ, em gái là người như thế nào chẳng? Lẽ cha mẹ lại không biết sao? Ở bên trong, ngành giải trí có rất nhiều điều đều là tin. Đồn thất thiệt không phải sự thật. Tô, Thắm giải thích thay cô. Hừ, không nên làm việc trong giới điện ảnh, như vậy thực sự không tốt cho danh tiếng của bản thân. Con cũng biết đấy, nếp sống của cái ngành nghề này càng ngày càng xấu. Ánh mắt cha Tô lập tức lộ ra vẻ không hài lòng. Trái tim Tô Hi khẽ nhảy dựng lên. Ở bên ngoài cô là nữ minh tinh đang lên. Ở nhà cô chỉ là vật trong suốt. Cha, mẹ, con sẽ chú ý. Tô Hi ngoan ngoãn trả lời. Tô phu nhân nhìn đứa con gái nhỏ của mình và nói. Hi hi, mẹ và cha con muốn sớm gả con cho một nhà nào đó. Con cứ yên tâm kết hôn, đừng lộ diện ra ngoài nữa. Tô Hi đang ăn cơm mà đơ người ra, hoảng hốt ngẩng đầu lên nói. Á, cha, mẹ, con vẫn chưa có ý định muốn kết hôn. Tóm lại, cha và mẹ của con sẽ chọn cho con vài chàng trai khá tốt. Con đi gặp mặt, tìm hiểu một chút. Bây giờ thì không đến lượt con đi chọn người khác đâu. Cha, con không muốn đi xem mắt. Con cũng không muốn kết hôn. Bây giờ con đang rất tốt. Tô Hi đặt đũa xuống. Con no rồi. Con đi trước đây ạ. Tô Hi cầm lấy túi bước nhanh đi ra ngoài. Phía sau Tô Thắm đuổi theo cô. Tiểu Hi, chờ một chút. Tô Hi đứng dưới ánh đèn cũng đã khóc thút thít. Tô Thắm nhẹ nhàng võ võ vai cô. Em đừng trách cha mẹ. Họ nghĩ như vậy là tốt cho em. Nhưng chị ủng hộ công việc của em. Đừng lo lắng. Chị sẽ cố thuyết phục cha mẹ. Chị là niềm tự hào của họ. Không phải là em. Em chỉ là người làm mắt mặt họ thôi. Tô Hi ôm chặt chị gái. Cô thật sự uất ức. Cô chỉ là đuổi theo ước mơ của bản thân mà đi ngược với mong đợi của gia đình mà thôi. Tô Thắm vươn tay vỗ vỗ cô. Được rồi, sẽ không có ai cảm thấy xấu hổ vì em cả. Chị, tin em, phim mà em đóng, chị đều sẽ đi xem, chỉ là tư tưởng của cha mẹ quá bảo thủ mà thôi. Vâng, Tô Hi gật đầu rồi cất bước đi về hướng xe của mình. Phía sau, Tô Thắm nhìn cô khẽ thở dài. Xe của Tô Hi chạy thẳng vào màn đêm. Thế nhưng nước mắt vẫn nhòe nhoẹt khắp mặt. Cuối cùng cô dừng lại bên lề đường, gục đầu trên tay lái khóc một hồi. Khóc xong cô mới tiếp tục lái xe quay về nhà. Cô gọi cho trợ lý Tiểu Mễ mua cho cô ít đồ ăn nhanh về nhà. Với thân phận của cô, cho dù có phải chịu ủy khuất, cô cũng chỉ có thể dành phần lớn thời gian của mình ở nhà, làm một người của công chúng. Tự do của cô bị hạn chế. Nếu cô ra ngoài mà không có vệ sĩ hay trợ lý, thì rất dễ dàng bị bao vây. Tô Hi ăn xong đồ ăn nhanh mà Tiểu Mễ gọi cho cô. Cô liền bảo Tiểu Mễ đi về trước, muốn một mình yên tĩnh. Nhưng cô phiền muộn quá, muốn uống một chút gì đó. Mở tủ lạnh ra thì thấy có vài chai bia mua lần trước chưa dùng. Bây giờ cô rất muốn uống nó. Tô Hi cũng dùng nó để tập uống rượu. Vì cô ấy phải đi xã giao. Và cô cũng không hy vọng tửu lượng của mình không tốt. Tô Hi lấy cả bốn lon đặt lên bàn. Cô mở cả bốn chai ra. Rồi uống cạn từng chai. Hết chai này đến chai khác. Nghĩ đến sự nghiêm khắc của ba mẹ mà không thể nào hiểu nổi. Thực sự cảm thấy bản thân phải chịu nhiều ủy khuất. Trong nháy mắt, Tô Hi đã uống hết ba chai. No căng cả bụng, cảm thấy không ổn, nên đứng dậy đi vào toilet. Nào ngờ cả cơ thể cô run run loạng choạng trên ghế sofa.